Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 32, say xỉn. Góc truyện audio.com. Buổi tối khuya, sau khi thức dậy cô liền đi tắm. Vừa mới sấy tóc xong đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô hiếu kỳ bước lại mở cửa. Là thủ tướng đại nhân. Tóc anh vừa mới sấy thả xõa ra trông rất bình thường. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi với quần tây chẳng sơ vi nên nhìn rất thoải mái. Nhưng trông vẻ mặt thì mất ngầu. Trên tay còn ôm khư khư cái gối. Kỳ lạ, không hiểu sao lại tươi cười như vậy. Cô thắc mắc nghiêng đầu hỏi anh thủ tướng. Ngài có chuyện gì tìm em sao? Anh gãi gãi đầu lắp bắp nói tôi lo em, sợ, a sợ ma nên mới qua ngủ cùng em cho em đỡ phải sợ hãi ấy mà. Anh vừa nói vừa cười. Kỳ lạ, cô trước giờ chỉ ghét mưa sợ sấm. Còn ma miết thì cô làm gì để ý thủ tướng? Em không sợ ma, cô ngây ngô nói. Còn anh, như bị gạt bỏ ý đồ liền đỏ mặt tía tai. Không suy nghĩ, miệng nhanh hơn não, anh liền trả lời cô ngay và liền em không sợ nhưng. Tôi sợ chữ tôi sợ làm cô bất ngờ sững sờ cả người. Phụt cô bật cười tại chỗ. Ha ha, thủ tướng sợ ma, bữa nay đổi tên ổng thành Trương vô sỉ nhá các bác. Tối nay em cho anh, ngủ cùng em nhé. Nói xong anh giơ tay lên thề thốt tôi thề sẽ không phá em. Càng không làm bậy anh nói với giọng điệu ngây thơ làm cô không thể kìm lòng. Cuối cùng cô cũng cho anh vào. Ngay lập tức anh ôm cô ngã xuống giường. Thủ tướng, chẳng phải ngài nói, cô chưa kịp nói đã bị anh bịt miệng lại. Anh không nói gì cứ nũng nịu kê đầu lên đùi cô yên ắng nhắm mắt ngủ. Cô không biết vì sao lại cứ lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh. Muốn hôn quá, hay là cô nên đánh liều một phen? Nghĩ rồi cô từ từ cúi đầu xuống muốn hôn má anh. Không ngờ anh nhanh chóng ngoảnh đầu lại hôn trúng môi cô. Đúng là người làm chính trị, rất biết nắm bắt thời cơ. E hèm, reng reng reng hai người đang mê đắm trong nụ ngọt ngào thì tiếng điện thoại lại phá hoại chuyện tốt của anh làm anh tức điếng người. Cô buông môi anh từ từ với tới chiếc điện thoại bắt máy đầu dây bên kia. Bên kia là giọng của Tiêu Tiêu. Có vẻ như cô nàng đang say rượu. Tiếng ở chỗ cô rất ồn ào. Lâm Lâm, bà tới đón tôi đi. Tôi say rồi. Hừ, nhanh lên, bà tới nhanh lên tôi đợi. Uống tiếp, có vẻ như cô nàng đang ở quán bar. Tắt máy xong, cô lo lắng nói với anh thủ tướng. Em đi đón Tiêu Tiêu về. Cậu ấy say rượu rồi. Nghe cô nói xong anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp thân con gái. Bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Đó là quán bar, khó tránh động chạm, để anh gọi Hàn Dực đi cho anh nói. Cô cũng an tâm hơn khi nhờ vả Hàn Dực nhưng lại chuyển sang lo cho Hàn Dực vì tính say rượu của cô nàng Tiêu Tiêu rất khó chữa a. Tại quán bar, Hàn Dực lười nhác đi vào trong. Nhạc thì ồn ào, lại còn nhiều người. Không biết tìm bà chàng ở đâu nữa đây. Ngó ngả ngó nghiêng đi tìm khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy cô nàng. Nhưng cô bị một đám người vây lại không hiểu gì. Anh hiếu kỳ chen lấn vào. Mãi anh cũng hiểu ra được sự việc. Người ta mời rượu cô. Cô không chịu hắn ta liền cưỡng ép kết quả bị cô mang chai bia đánh thẳng vào đầu. Ngay bây giờ anh chỉ biết đỡ chán. Không còn cách nào khác anh chỉ đến hòa giải. Cãi lý đến mỏi miệng anh mới chuộc được cô về. Đưa cô lên xe cũng là chuyện khó khăn. Một tay ôm cô một tay mở cửa. Chả hiểu sao, con gái gì mà nặng vậy không biết. Cả người nồng nặc mùi rượu. Cứ múa rồi lại hát trên xe. Dù làm anh mắc cười nhưng sự khó chịu vẫn nhiều. Bà chàng này có chút thú vị nhưng tính khùng điên hùng hổ lại không thể bỏ. Cứ thế anh bế cô vào trong khách sạn. Cô nửa say nửa hấp cứ ôm khư khư cái cổ anh. Tôi buồn, khó chịu quá, cô nói. Anh bắt đầu cảm thấy rợn người lo lắng nói cô đừng nói với tôi là cô. Cô muốn, nôn nhá, cô gật đầu. Cả người rất khó chịu chỉ muốn phun. Á, đừng ngoẹ cả người anh hóa đá. Các dây thần kinh như tê lại. Huy đầy, cái chất dịch kinh khủng đó dần dần chiểm trệ lăn dài trên áo anh. Ây, Lâm Tiêu Tiêu, cô là đồ đáng chết. Anh hét toáng lên, còn cô thì ngủ rất ngon lành. Anh đặt cô xuống giường rồi chạy ngay vào phòng tắm. Anh kỳ cọ giặt rũ thật sạch sẽ đống quần áo bẩn. Kinh chết lên được, bây giờ trong đầu anh chỉ có suy nghĩ đó. Anh tức chết mà, nếu không phải vì phu nhân thủ tướng, anh đã bóp chết người đang nằm ngoài kia rồi. Anh với cơ thể trên trần chuồng, thân dưới được che bởi một chiếc khăn tắm màu trắng bước ra. Cả người anh nồng nặc mùi quyến rũ chẳng kém gì thủ tướng đại nhân cả. Thấy cô còn nằm ngủ chẳng đắp chăn gì, anh lại thấy thương cảm từ từ bước lại đắp chăn cho cô ngủ. Kết quả cô lại quay người ôm lấy cổ anh chặt khừ làm anh ngã theo xuống giường. Cô chiểm trệ lăn dài trên cơ thể anh, tự do tự tại hôn anh thật thoải mái. Cô đang say ư, hay là đang tóm lấy thời cơ vậy nhỉ? Xin ý kiến ạ, cách chương.